Chương 325, Vạn yêu đạo. Đối với cái này cái Hồng Liên giới, Lâm Phi ấn tượng vẫn đủ thâm. Năm đó, vị kia Hồng Liên thánh tổ đặt chân thế giới La Phù, truyền xuống nhất mạch đạo thống, chính là ngày sau đại danh đỉnh đỉnh Hồng Liên giáo. Lúc ban đầu Hồng Liên giáo, thờ phượng Hồng Liên thánh tổ, tuân thủ nghiêm ngặt Hồng Liên giáo nghĩa, khiêm tốn mà vừa thần bí, ở thế giới La Phù truyền thừa mấy ngàn năm, dần dần trở thành nổi danh đại giáo, cơ hồ có thể cùng Đông Cực thần giáo sánh vai cùng, nhưng là sau đó nhưng không biết thế nào ra một vị Hồng Liên thánh mẫu, soán cải Hồng Liên giáo giáo nghĩa, từ nay trở thành tà ma ngoại đạo. Rốt cuộc, ở Nam Hoang chi loạn chính giữa, cực thịnh một thời Hồng Liên giáo, bị Trường Sinh cung diệt đạo thống, ngay cả trấn giáo pháp bảo nghiệp hỏa Hồng Liên cũng đoạt lấy. Bất quá Lâm Phi nhớ, này Hồng Liên giáo pháp môn ngược lại có chút ý tứ, tà môn thêm tinh diệu, đi là lấy nhân quả dưỡng nghiệp hỏa, lại lấy nghiệp hỏa đốt rèn tự thân, đúc thành Hồng Liên kim thân đường, cùng Phật gia một loại tạm nhân quả báo ứng, nhưng là lại hoàn toàn ngược lại phương pháp tu hành. Không nghĩ tới, La Ngọc Chân lại đi Hồng Liên giới, kia nhưng là một cái nguy cơ tứ phía, nhưng lại cơ duyên vô mấy địa phương. Lâm Phi cùng Vương Linh Quang một đường đến, không lâu lắm liền đi tới Vấn Kiếm Phong đỉnh. Chu Vân, Hạ Thiên Hà, cùng với Khai Dương Phong chân truyền Nguyên Quang Diệu đã đến. Nguyên Quang Diệu làm người cứng ngắc nghiêm túc, lại cùng Lâm Phi không quá quen, cho nên chẳng qua là nhìn hai người liếc mắt, gật đầu một cái, liền coi như là chào hỏi. Ngược lại Chu Vân đi tới, mặt đầy nụ cười, Lâm sư đệ, nhanh như vậy lại gặp mặt. Xin chào Chu sư huynh, ha ha, Chu Vân cười một tiếng, đứng lên, lần trước Lâm sư đệ lưu kia bốn đạo kiếm khí, nhưng là tìm cho ta rồi tốt đại một cái phiền phức, cuối cùng vẫn là sư phụ ta xuất thủ mới giải quyết. Lâm Phi có chút ngượng ngùng, cho Chu sư huynh thêm phiền toái, ha ha, bản thân sư huynh đệ, khách khí như vậy làm gì, lần này chân truyền thi đấu, còn phải mời Lâm sư đệ giúp đỡ đây. Chu Vân cười đem ban đầu sự tình mang quá, thuận tiện thả ra một tia có lòng tốt, Lâm Phi tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Chu sư huynh quá khách khí, thật đến chân truyền thi đấu, còn phải Chu sư huynh nhiều chỉ điểm mới được. Lâm Phi cùng Chu Vân trò chuyện với nhau thật vui, bên cạnh Hạ Thiên Hà liền có chút xấu hổ, đi cũng không được, ở lại cũng không xong, cuối cùng cũng chỉ là các loại hai người xong sau, hướng về phía Lâm Phi sắp xếp một cái cứng rắn nụ cười, Lâm sư đệ, vẫn khỏe chứ, xin chào Hạ sư huynh. Hạ Thiên Hà đánh xong kêu, cũng sẽ không nhiều hơn nữa, chỉ là tìm một cái cớ, liền qua một bên chờ đi, Lâm Phi tự nhiên cũng sẽ không ngăn lấy. Ngược lại hai người này cái bắt chuyện đánh xong, liền coi như là tông dương sự tình bỏ qua rồi, sau này mọi người hổ không liên hệ nhau. Chu Vân ngược lại là vô cùng nhiệt tình, lại kéo Lâm Phi giới thiệu với hắn, vị này là Thiên Tuyền Phong Văn Tuấn Văn Sư Đệ. Văn Tuấn thời gian tu hành mặc dù không ngắn, nhưng là lại rời sinh một gương mặt con nít, đi theo Chu Vân cùng Vương Linh Quang bên người, sư huynh kêu, ngược lại bình thi mấy phần thân thiết. Hơn nữa Văn Tuấn đối với Lâm Phi hiện tại quả là hiếu kỳ, một mực ở hỏi mấy ngày trước cùng Đường Thiên Đô trận chiến ấy. Lâm Phi bị hỏi đến đau cả đầu, chỉ có thể qua loa lừa rối rồi mấy câu, thấy Văn Tuấn như có điều suy nghĩ đi mày mò đi, mới rốt cục thở vào nhẹ nhõm. Rất nhanh, lại có mấy đỉnh chân truyền đệ tới, bất quá với Vương Linh Quang Chu Vân quan hệ chẳng qua là một dạng, cho nên chẳng qua là gật đầu một cái chào hỏi liền coi như xong rồi. Lâm Phi nhìn một chút, hẳn còn có ba vị chân truyền đệ chưa tới, Phá Quân Phong Điển Chiếu Sơn, Tham Lang Phong Phương Sách, Vấn Kiếm Phong Lý Thanh Sam, liền còn dư lại ba người bọn hắn còn chưa tới. Một bên Vương Linh Quang nhìn một chút Vấn Kiếm Phong hạ, vừa dứt lời, thông thiên dưới thang một cổ huyết tinh chi khí tràn ngập, một tên toàn thân áo giáp màu đen sát khí trùng thiên nam, đeo một cây trường đao màu đen, từng bước một đi lên. Lâm Phi nhướng mày một cái, như vậy sát khí, không phải là tàn sát hơn 10.000 sinh linh, tuyệt đối dưỡng không ra, Vấn Kiếm Tông còn có hạng nhân vật này. Chu Vân cười một tiếng, vị này chính là Phá Quân Phong Điển Chiếu Sơn rồi, mấy năm nay một mực ở Vạn Yêu Đạo chinh chiến, khó trách. Lâm Phi nghe lời này một cái, nhất thời biết, này Vạn Yêu Đạo chính là Vạn Yêu chỗ tụ tập, bắc cảnh trọng yếu nhất một chỗ chiến trường, không biết bao nhiêu tu sĩ ở chỗ này chinh chiến. Đứng lên, này Vạn Yêu Đạo xuất hiện, cũng có nhiều chút không giải thích được, 10 triệu năm trước, bắc cảnh từng có một lần hảo kiếp, một vị yêu thần tự vực ngoại hạ xuống, ở bắc cảnh vén lên gió tanh mưa máu, chiêu yêu phiên hạ ức vạn yêu vật đi theo, bốn chi yêu vật đại quân cơ hồ càng quét bắc cảnh, bây giờ suy nhược lâu ngày Thiên Sơn Tông. Chính là ở đó một trường hảo kiếp chính giữa bị đánh tàn, sau đó, thập đại môn phái lần nữa liên thủ, hơn 10 vị pháp tướng dốc toàn bộ ra, rốt cuộc đem vị này vượt ngoại yêu thần đánh chết ở sấm gió cốc, chẳng qua là, yêu thần vẫn lạc lúc, một kẻ hở đột nhiên mở ra, vô số yêu vật tự vượt ngoại tới, nọ hết đà thập đại môn phái, bỏ ra giá thảm trọng, mới rốt cuộc ngăn trở những yêu vật này, nhưng là kia một đạo mở ra kẻ hở, nhưng là cũng không còn cách nào khép lại, 10 năm nghỉ ngơi lấy sức sau khi, bắc cảnh tu sĩ chủ động đánh vào kẻ hở, sau đó bọn họ liền thấy một cái mênh mông vô cùng yêu vật thế giới, nơi này chính là Vạn Yêu Đạo, tức vạn yêu vật chỗ tụ tập. ngàn vạn năm đến, vô số Bắc cảnh tu sĩ ở vạn yêu đạo chinh chiến, là chính là ngăn trở những thứ kia mưu toan xâm nhập Bắc cảnh yêu vật, trong đó, liền bao gồm vị này phá quân phong chân truyền Điển Chiếu Sơn. Điển Chiếu Sơn đi lên vấn kiếm phong đỉnh núi, trên người một cổ sát khí trùng thiên, cực kỳ giống một thanh nhúng máu kiếm, ánh mắt của Điển Chiếu Sơn từ chính vị chân truyền đệ trên người quét qua, yên lặng gật đầu một cái, sau đó liền ngồi ở một bên nhắm mắt dưỡng thần. Lâm Phi biết, đây cũng không phải là bởi vì Điển Chiếu Sơn cao ngạo, mà là bởi vì, ở trải qua núi thây biển máu sát hại, Điển Chiếu Sơn sớm thành thói quen bắt bất cứ cơ hội nào nghỉ ngơi. Lại qua không sai biệt lắm thời gian một nén nhang, một tiếng sói tru từ dưới núi truyền tới, ngàn vạn bóng sói phóng lên cao, là Tham Lam Phong Phương Sách. Vương Linh Quang lời còn chưa dứt, một cái dung mạo âm nhu thanh niên đi lên trong núi, một bước 10 dặm, sau lưng ngàn vạn bóng sói hiện ra, trận trận sói tru liên tiếp, nhìn về ánh mắt mọi người, mang theo một cổ u buồn thêm hung ác khí tức. Theo, phương này sách được Nam Hoang Tổ Thần Thương Lan truyền thừa, lại đem cùng tự thân tu hành huyết thần tương hợp, tu thành huyết lan chân thân. Vương Linh Quang thấp giọng nói, chính là La Ngọc Chân Sư huynh cũng từng quá, này huyết lan chân thân một khi đại thành, chính là một cái nhắm thẳng vào pháp thân thông thiên đại đạo, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng.